Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 8, mặc y nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt bàn tay nháy mắt lăn xuống, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, thi thể trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía nàng hung tợn đánh tới. Lần này trường kiếm trong tay Tần Lạc Y bay thẳng đến trên cổ hắn bổ tới, một kiếm đem đầu hắn chém xuống, nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Không có máu tươi phun ra, chỉ là đôi mắt đổ máu vẫn đang trừng mắt nàng. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn kỹ thi thể ngã xuống đất một cái, trong mắt hiện lên một chút dị sắc, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Không đi bao lâu, trong hắc vụ đột nhiên lao ra một bóng dáng cao lớn màu đen, tay cầm trường kiếm hàn quang lấp lánh, lặng yên không một tiếng động hướng nàng đánh lại đây, sắc mặt trắng bệch, đồng dạng thất khiếu đổ máu, thần sắc dị thường dữ tợn đáng sợ. Tần Lạc Y nghênh đón, lần này mất một phen công phu, mới đem hắn giết chết, so với cỗ thi thể vừa rồi kia tên này rõ ràng cường đại hơn nhiều, chỉ là thời điểm chết trên người đều không chảy ra một tia máu tươi. Còn không chờ nàng thở dốc, hắc vụ chung quanh đột nhiên bạo động lên, có vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới, âm phong thảm thiết phát ra tiếng kêu thê lương làm cho người ta sợ hãi. Ngọc quang trên người Tần Lạc Y đột nhiên đại thịnh, hóa thành trăm ngàn đạo ngọc tiễn, hung hăng hướng tới bóng đen vọt tới, bóng đen bị cản trở bên ngoài ngọc quang, liền vây quanh nàng, dương nanh múa vuốt giống giận. Ngọc tiễn không thể giết chết bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp vọt vào trong phòng ngự ngọc phủ. Tần Lạc Y thấy thế, dứt khoát không quản chúng nó, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi một bên không ngừng hướng tới bốn phía nhìn lại. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Tần Lạc Y nghiêng tai lắng nghe đi. Nhưng không nghe thấy tiếng cười kia, tựa hồ tiếng cười vừa rồi chính là ảo giác của nàng. Phanh, một bóng dáng mặc sắc ở phía trước cách không xa vung trường kiếm, đem mấy đạo bóng đen đánh ra ngoài, trong miệng hô to. Yêu quái, cút ngay. Thanh âm có chút quen thuộc làm cho Tần Lạc Y nhịn không được nhíu mày, nhìn hắn vài lần, nhưng không đi qua, dưới chân vừa chuyển, hướng tới một phương hướng khác tránh ra. Đi gần một khắc đột nhiên trong mắt sáng ngời. Trong hắc vụ phía trước đặt một cái đầu lâu có khuôn mặt dữ tợn thất khiếu đổ máu, nàng đi ra phía trước một cước đem đầu lâu đá văng ra, hắc vụ chung quanh cùng bóng đen phút chốc biến mất toàn hoàn. Quả nhiên là trận pháp giống với huyết sát thần trận, tất cả bóng đen cùng hắc vụ đều là ảo ảnh. Đầu lâu thất khiếu đổ máu chính là mắt trận, lần trước nàng cùng đại hắc ở huyết sát sơn phá huyết sát trận pháp, đối với vị trí mắt nhớ rất rõ ràng. Yêu nữ, nạp mạng đi. Một đạo bóng dáng mặc sắc đột nhiên rút kiếm hướng nàng vọt lại đây, quát lên trận gió mãnh liệt, là một nam tử thân hình thon dài. Tầng phòng ngự ngọc phủ trên người Tần Lạc Y còn chưa tán đi, trường kiếm bổ lên tầng phòng ngự, bị văng thật mạnh ra, mặc y nam tử cũng bị hung hăng bắn ra. Yêu nữ, ở trong này làm loạn quả nhiên là ngươi. Nam tử bị đánh văng ra hướng về phía nàng phẫn nộ quát, sau đó lại rút kiếm hướng về phía nàng vọt lại đây. Nam tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi, bộ dáng khoảng 20 mấy tuổi, da trắng như ngọc tựa như trứng gà vừa mới lột, hai tròng mắt tối đen sáng ngời như bảo thạch, lông mi đen dài, sống mũi cao thẳng, tuấn nhã thanh tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, thanh âm cùng xưng hô quen thuộc, làm cho nàng không nhớ tới hắn cũng khó, bởi vì trận pháp bài trừ chung quanh đã không còn hắc vụ, thi thể cùng bóng đen không còn, nàng tán phòng ngự ngọc phủ trên người đi, hướng tới mặc y nam tử vẻ mặt phẫn nộ muốn giết nàng cho hả giận đi qua. Ta là yêu nữ, như vậy ngươi là cái gì? Nàng đứng cách mặc y nam tử hai thước, tay nắm mũi kiếm hướng chính mình bổ tới, nhìn như đang cười, ánh mắt lại rất lạnh. Gương mặt mặc y nam tử phẫn nộ trong nháy mắt giật mình, lập tức nở nụ cười. Sau đó khí chất thanh nhã trên người đột nhiên biến đổi, trong sắc bén tà tứ mang theo khinh cuồng cùng không kềm chế được. Hắn đem kiếm thu trở về. Ha ha, quả nhiên có điểm ý tứ. Ngươi là yêu nữ, đương nhiên ta chính là yêu quái. Cự nhiên có thể tìm đến mắt trận ảo trận nhanh như vậy, hơn nữa không bị hắn huyễn hóa ra cảnh tượng khủng bố dọa khóc. Hứng thú trong mắt càng đậm thêm vài phần. Nâng tay một cỗ cuồng phong đánh tới, đem Tần Lạc Y đưa đến trước mặt chính mình, vươn ngón tay, đem cằm nàng nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt tối đen câu tâm người rực rỡ lung linh, lưu chuyển dị sắc. Lúc này Tần Lạc Y đã ẩn ẩn đoán được chính mình đến địa phương nào. Trước mặt mấy chục tên tu sĩ tử phủ có thể đem nàng từ trong Thiên Long Sơn mạch lặng yên không tiếng động đưa đi, nam tử này đối với khống chế không gian so với Tông Vô Ảnh bên người Đoan Mộc Trường Anh cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mắt hiện lên một chút không hờn giận, một trường hất bàn tay đang nắm cằm chính mình xuống, đang muốn thối lui về phía sau, cánh tay mặc y nam tử đã đưa lên kéo nàng vào trong lòng hắn, đôi mắt đen như mực tràn ra hào quang thâm trầm làm cho người ta thấy sẽ ngừng thở, ghé sát vào bên tai nàng nói. Yêu nữ, ta vẫn thích bộ dáng lần trước khi nhìn thấy ngươi. nóng rực mà tràn ngập mị hoặc thật giống một tiểu yêu tinh, làm cho tâm hắn luôn không gợn sóng không sợ hãi cư nhiên nổi lên tia gợn sóng ngoài ý muốn, đáng tiếc lúc ấy không nên để cho hắn ta mang nàng đi. Ngón tay hắn mơn trớn môi nàng, dần dần đi xuống. Trong lòng suy xét có nên lấy viên xuân dược cho nàng ăn hay không? Đáng tiếc, mặc kệ là bộ dáng lần trước của ngươi, hay là bộ dáng hiện tại ta đều không thích. Lại đem tay hắn hất ra lần nữa, Tần Lạc Y nhanh chóng lui lại mấy bước trực tiếp triệu Thanh Y Khôi Lỗi đến đối phó hắn. Mặc Y nam tử hoàn toàn không đem Thanh Y Khôi Lỗi để vào mắt, vài hiệp sau thực nhẹ nhàng đem Thanh Y Khôi Lỗi chụp bay ra ngoài. Thực lực cường hãn như thế, có chút ngoài dự đoán của Tần Lạc Y, dứt khoát đem Bảo Lam chiến thuyền ra chuẩn bị cùng Thanh Y Khôi Lỗi liên thủ, tốc chiến tốc thắng, vừa rồi nam nhân này mang bộ dáng tiểu chính thái, hiện tại đột nhiên trở nên tà mị như thế, còn có hắc vụ quỷ dị vừa rồi kia. Vừa thấy liền biết không phải thứ gì tốt, dùng chiến thuyền đem hắn oanh thành huyết vụ vừa lúc. Pháp khí này thật ra không tệ, so với con rối vừa rồi của ngươi lợi hại hơn. Mặc Y nam tử nhìn Bảo Lam chiến thuyền của nàng, khẽ cười nói, tuy nói như thế, trên mặt vẫn không có một chút thần sắc khẩn trương. Trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt đột nhiên dị động lên, phát ra lục quang chói mắt như muốn rời khỏi cơ thể nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y luôn không thích Hỗn Nguyên Thiên Châu này, cho dù có vô tướng đại pháp, có thể làm nó không ngừng phóng xuất ra tinh thần lực để tu luyện, nàng đối với hạt châu này vẫn không có hảo cảm gì, Hỗn Nguyên Thiên Châu có khác thường, đầu tiên nàng phản xạ muốn dùng vô tướng đại pháp chế trụ nó, lập tức lại ngừng lại. Nếu nó thực sự đi ra, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Đã không có vô tướng đại pháp ngăn cản, Hỗn Nguyên Thiên Châu càng ngày càng sáng, trong nháy mắt thời gian, thật sự từ trong linh đài huyệt của nàng chui ra, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh bị lục quang bao phủ, ở bên trong lục quang có ký hiệu kỳ dị chớp động tạo thành một bức hải tinh không đồ dị thường phức tạp, ký hiệu kia giống như sao trời, sáng lên lộng lẫy rực rỡ. Hỗn Nguyên Thiên Châu, Mặc Y nam tử nhìn chăm chú hạt châu phát ra lục quang, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, đôi mắt lợi hại như ưng, ánh mắt nhiễm cuồng khí, bạc môi hơi mím, trên mặt không còn nửa điểm nhu hòa, lãnh lẽo khiếp người. Liếc mắt nhìn Tần Lạc Y thật sâu một cái, hắn xoay người bước đi tốc độ cực nhanh, mâu quang Tần Lạc Y tối sầm lại, nhanh chóng đi theo, vừa rồi nàng phát hiện chung quanh tạo thành một mảnh không gian, không đi theo nam tử quỷ dị này, nàng sợ là rất khó đi ra ngoài. Hào quang Hỗn Nguyên Thiên Châu càng tăng lên, theo sát phía sau Mặc Y nam tử ký hiệu kỳ dị đem hắn bao phủ, Tần Lạc Y vội vàng tránh qua một bên. Mặc Y nam tử quát chói tai một tiếng, muốn từ trong những ký hiệu ngũ sắc thoát ra ngoài, trên người trào ra cỗ hắc vụ nồng đậm tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Tần Lạc Y lại lui về phía sau mấy bước, tầng phòng ngự ngọc phủ bao phủ chính mình, trực giác nói cho nàng, nếu hắc vụ này lây dính sẽ thực phiền toái, sau đó cũng không quản Mặc Y nam tử cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu tìm phương hướng lao về phía trước. Lúc này không đi còn đợi đến khi nào? Nàng vẫn cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên Châu chính là một quả bom hẹn giờ, Âu Dương Linh tìm nó tuy rằng Bạch Y mất trí nhớ, nhưng trước khi mất trí nhớ hẳn cũng luôn luôn tìm nó. Ai biết Bạch Y nhớ đến, có thể bởi vì nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đối xử với nàng như thế nào. Trong lòng nàng tính toán, chờ sau khi ra ngoài, sẽ giả trang vô tình đem tin tức nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Châu tiết lộ cho Âu Dương Linh, nhìn hắn ta có phản ứng gì. Hỗn Nguyên Thiên Châu không e ngại, trên người Mặc Y nam tử dũng mãnh trào ra hắc vụ khủng bố, ngược lại đem toàn bộ hắc vụ hút vào trong hạt châu, lục quang càng thêm chói mắt. Mặc Y nam tử giận dữ, rút trường kiếm ra quát chói tai một tiếng, hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu bổ qua, một tiếng nổ lớn sau, Hỗn Nguyên Thiên Châu lông tóc vô thương, trường kiếm lại xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Tần Lạc Y muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài, buồn bực phát hiện không gian chung quanh như bị Hỗn Nguyên Thiên Châu bao phủ, nàng không ra được, BCU nhiên Mặc Y nam tử cũng không ra được, xé rách không gian vài lần cũng vô pháp thoát khỏi ký hiệu bao phủ trên người hắn như hình với bóng cùng hải tinh không đồ kia. Đáng chết, Mặc Y nam tử thấp chú một tiếng, mâu quang trở nên dị thường lãnh lệ. Mắt thấy lục quang càng thêm chói mắt, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên quyết tuyệt, đột nhiên hướng tới chỗ Tần Lạc Y, tốc độ hắn quá nhanh, Tần Lạc Y nháy mắt bị lục quang Hỗn Nguyên Thiên Châu bao phủ, ký hiệu ngũ sắc ở chung quanh sáng chói, tản ra cỗ lực lượng kỳ dị làm cho người ta tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Y nam tử nhận biết Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể dễ dàng chụp bay Thanh Y Khôi Lỗi, nhưng khi đối mặt với Hỗn Nguyên Thiên Châu lại không chiến mà lui, nhìn hắn hướng chính mình đánh tới, Tần Lạc Y trực giác muốn tránh ra, nhưng vẫn muộn một bước. Sau đó đột nhiên phát hiện chính mình bị lục quang bao phủ, nửa bước khó rời đi. Trên người mặc y nam tử trào ra hắc vụ, ngăn cản lực lượng ký hiệu ngũ sắc kỳ dị xâm nhập vào trong cơ thể, một đạo kim quang phá thể mà ra, đem chính mình cùng Tần Lạc Y gắt gao bao vây trụ, lục quang hỗn nguyên thiên châu tạm thời bị ngăn cản bên ngoài hắc vụ cùng kim quang, nó nhanh chóng xoay tròn, không ngừng hấp thu hắc vụ chung quanh. Hấp thu hắc vụ càng nhiều, lục quang hỗn nguyên thiên châu càng thịnh, áp lực hải tinh không đồ càng lớn, cho dù cách kim quang, Tần Lạc Y cũng có một loại cảm giác không thở nổi. Nàng ngồi vào bảo lam chiến thuyền muốn phá vây ra ngoài, lại phát hiện tất cả cố gắng đều uổng phí, đạn pháo linh lực của chiến thuyền không thể đánh vỡ đạo phòng ngự kim quang. Mặc y nam tử giơ tay chém xuống, ở trên cánh tay chính mình hung hăng cắt một đao, máu tươi trào mạnh ra, máu hóa thành từng đạo quang mang đỏ tươi, rất nhanh dung tiến vào bên trong kim quang càng thêm chói mắt. Trên mặt mặc y nam tử gợi lên chút ý cười hung ác nham hiểm, một trường hủy diệt phòng ngự của bảo lam chiến thuyền, hắn cũng ngồi xuống, sau đó bá đạo cầm lấy ngón tay nàng, ở trên ngón tay nàng cứ một vết, một cỗ máu tươi trào ra, nhanh chóng bị kim quang chung quanh hấp thu sạch sẽ. Tần Lạc Y nổi giận, trên ngón tay đau đớn, tên hỗn đản này hạ một đao thật tàn nhẫn, miệng vết thương rất sâu, thực sự không nghĩ tới lúc này hắn cư nhiên sẽ đến công kích chính mình. Lạnh lùng nhếch môi một cái, trong tay nàng nhanh chóng xuất hiện một phen trường kiếm, hướng tới Mặc Y nam tử bổ qua. Mặc Y nam tử nhìn chằm chằm nàng cười khẽ, "Chúng ta đã kết thành khế ước, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng không sống được." Cư nhiên ngồi nơi đó bất động, tùy ý Tần Lạc Y giơ kiếm hướng hắn bổ tới. Kim quang phủ chung quanh hai người đột nhiên tản ra, một nửa tiến nhập vào trong cơ thể Mặc Y nam tử, một nửa tiến nhập vào cơ thể Tần Lạc Y, cỗ hơi thở xa lạ bám vào linh hồn nàng. Tần Lạc Y bị cỗ lực lượng cường đại này đánh sâu vào khiến động tác bổ kiếm đình trệ. Hỗn Nguyên Thiên Châu hướng về phía Mặc Y nam tử lao xuống, sát bên đầu hắn, đột nhiên lui ra, nhanh chóng chui vào cơ thể Tần Lạc Y. Tần Lạc Y chán nản. Thật vất vả thoát khỏi Hỗn Nguyên Thiên Châu, cư nhiên đã trở lại. Xem bộ dáng vừa rồi, rõ ràng do tên hỗn đản này giở trò quỷ. Vì cái gì ngươi muốn theo ta khế ước? Tần Lạc Y lạnh lùng trừng mắt hắn. Hỗn đản chết tiệt, là khế ước gì? Chẳng lẽ là khế ước linh hồn? Nghĩ đến về sau cả đời bị quản chế bởi nam tử này, lửa giận trong lòng liền không khống chế được. Mặc y nam tử nhíu mi cười khẽ, thanh âm mê người muốn nhiếp hồn phách người. Người nói xem, cũng không trả lời chính diện vấn đề của nàng. Tâm Tần Lạc Y chìm vào đáy cốc, đoán tên hỗn đản này cùng chính mình kết tất nhiên là khế ước linh hồn, bởi vì nàng cảm giác trên linh hồn cùng đại hắc ký khế ước thực tương tự. Vì cái gì? Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm trước mắt, lúc này lại cảm thấy cực đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mặc Y nam tử tối sầm, hừ một tiếng, giận chừng mắt nhìn nàng một cái, nếu không phải nửa tháng trước hắn gặp nàng, cảm thấy nàng rất thú vị, lại cảm thấy mấy ngày nay có chút nhàm chán, tâm huyết dâng trào đem nàng đưa đến, sẽ không đụng tới thứ đồ vật như vậy, còn bị nó theo dõi. Hoàn hảo chính mình phản ứng nhanh, cùng nữ nhân này kết khế ước. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn càng nghĩ càng sinh khí, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y thập phần không tốt. Nói cũng không nói một câu, đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Tần Lạc Y đứng lên muốn đuổi theo, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thập phần cường đại trong kinh mạch đánh úp lại, vội vàng ngồi xuống. Đem thần thức hướng trong cơ thể tìm kiếm, phát hiện cỗ lực lượng cường đại kia đến từ kim quang vừa rồi chui vào trong cơ thể. Cách chương.